RMB xin chào các bạn. Hôm nay RMB xin phép được tâm sự và chia sẻ với các bạn ít phút trước khi bắt đầu tập 50 của chuyện ngôn tình FU 100 ngày. Các bạn thân mến, như các bạn đã biết là xem trên các thông tin đại chúng thì trong thời gian này ở Việt Nam đang xảy ra rất là nhiều những cái dịch bệnh nguy hiểm. Cụ thể là dịch sốt xuất huyết và sốt virus. Thì nhóm đọc truyện ngôn tình Người Đứng Trong Gió hiện tại, Admin Bảo Anh thì vừa mới đi thực hiện phẫu thuật amidan xong được một thời gian rất là ngắn, còn chưa ổn định lại sức khỏe thì em bé nhà Bảo Anh lại bị sốt rất là cao, cũng dẫn đến việc Bảo Anh cũng bị phải gián đoạn đọc truyện cho các bạn nghe. RMB thì cũng trong mấy ngày này thì cũng đang bị sốt, cũng đang tình nghi là sốt xuất huyết, tại vì thấy có vết ban đỏ trên da, cũng bị gián đoạn, mong các bạn hết sức thông cảm. Do điều kiện cái khu vực của bọn mình đang ở nó cũng nằm trong cái vùng dịch sốt virus và sốt phát ban, nhóm admin sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe và tiếp tục duy trì lại hoạt động đọc truyện của nhóm cho các bạn khán thính giả cùng nghe. Mong các bạn hết sức ủng hộ và thông cảm cho những cái sự cố đáng tiếc này. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào với tập 50 của bộ truyện FU 100 ngày, tác giả Diệp Phi Giả, diễn đọc Bi. Chương 859, cô cũng cút cho tôi. Chưa uống rượu thì người ta thường không ký hợp đồng với cô cũng là chuyện bình thường. Thế mà bây giờ cô liều mạng uống như vậy, cũng uống được phân nửa thì Lý Tổng lại đi như vậy. Hứa Ôn Noãn đột nhiên để chai bia xuống, đứng lên. Lý Tổng. Lý Tổng hoàn toàn không để ý đến cô, không có ý định nào sẽ dừng lại bước chân. Hứa Ôn Noãn lấy đẩy ghế đứng lên, ôm túi, vội vã đuổi theo. Lý Tổng, chuyện hợp đồng ngài vừa đồng ý với tôi... Lý Tổng vẫn xem cô như người không tồn tại. Hứa Ôn Noãn chạy nhanh hơn, bởi vì uống khá nhiều rượu mà cả người cô loạng choạng, nhiều lần suýt té ngã trên mặt đất. Cũng may vẫn có thể đuổi kịp người kia chặn trước mặt hắn. Lý Tổng, chúng ta có thể bàn lại chuyện hợp đồng một chút, có được không? Lý Tổng bị cô chặn đường khiến hắn phải dừng bước, còn chưa chờ cô nói hết đã vội mừng hớn hở cắt ngang lời nói của Hứa Ôn Noãn. Hứa tiểu thư, thật sự rất xin lỗi cô, nhưng hợp đồng kia không thể nào ký với bên công ty của cô được, vì chúng tôi đã có lựa chọn tốt hơn rồi. Lục Tổng của công ty Lục Thị muốn hợp tác với bên tôi. Lục Tổng của Lục Thị? Hứa Ôn Noãn giống như bị điểm huyệt, không còn nói nổi thêm một lời nào. Lý Tổng không để ý đến sự trầm mặc của cô, liền đi vòng qua người cô, đi về phía bàn ăn của Lục Bán Thành. Trong lời nói ân cần, lấy lòng người khác, hoàn toàn so với sự ngạo mạn của hắn từ đầu bữa cơm đến giờ. Lục Tổng, chào ngài, rất vui được gặp ngài. Lý Tổng, mời ngồi. Một âm thanh quen thuộc vang lên khiến cả người cô run lên một hồi. Qua một lúc lâu mới quay người nhìn về phía sau lưng mình. Lục Bán Thành ngồi đối mặt với Lý Tổng mời rượu. Mặt hắn còn mỉm cười, bưng ly rượu lên, sau đó đưa lên miệng cạn một hơi. Lúc để ly rượu xuống, Lý Tổng hầu như không thể chờ thêm được nữa, đã mở miệng. Lục Tổng, ngài thật sự có hứng thú đầu tư vào công ty của chúng tôi sao? Lục Bán Thành làm như hoàn toàn không biết có sự tồn tại của Hứa Ôn Noãn, chắc chắn 10 phần gật đầu. Đúng, bây giờ tôi muốn nghe về chiến lược của bên anh một chút. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Lý Tổng nói hai lần, lại lật tài liệu. Lúc này mới nghĩ đến, hồi nãy mình đã quá vội vàng để quên tài liệu trên bàn ăn. Hắn áy náy giải thích với Lục Bán Thành xong, sau đó đứng dậy quay lại bàn trà mà lúc nãy hắn đã ngồi cùng với Hứa Ôn Noãn. Đối mặt với thiếu sót của Lý Tổng, Lục Bán Thành chẳng những không có chút bất mãn, mà nhân lúc Lý Tổng đang bận rộn lấy tài liệu lại thong dong ôn hòa nhìn xung quanh. Thì ra Lý Tổng bỗng nhiên không muốn hợp tác với cô là do Lục Bán Thành giở trò. Hợp đồng với Lý Tổng này đối với cô mà nói là một hợp đồng rất lớn, nhưng đối với Lục Bán Thành mà nói, có thể nó chỉ bằng giá của một cái áo hắn mua ngoài trung tâm thương mại mà thôi. hắn làm sao có thể vô duyên vô cớ mà chủ động hợp tác với Lý Tổng. Chắc chắn là bởi vì hắn còn oán giận cô phá cái đứa con trai của hắn, cho nên mới cố ý làm khó dễ cô. Đầu ngón tay của Hứa Ôn Noãn dùng sức cầm túi mạnh thêm một chút. Lúc lấy giấy tờ quay lại xong, Lý Tổng nhìn thấy Hứa Ôn Noãn vẫn còn đứng đó, lại không nhịn được mà nói: "Hứa tiểu thư, cô ta nọ tôi đã nói rất rõ ràng là tôi không hợp tác với công ty của cô còn đứng ở đây làm gì? Cho dù cô đứng đến trời sập thì tôi sẽ không hợp tác với công ty của cô đâu." Chương 860. Giọng nói của Lý Tổng khá lớn, khiến cho mấy người xung quanh đều nhìn hai người bọn họ. Lục Bán Thành lúc này cũng quay đầu, giống như lúc hắn vô tình nhìn thấy cô ở trong nhà vệ sinh. Trên môi vẫn có một nụ cười nhạt, dưới ánh đèn trong phòng lại càng nổi bật thêm khuôn mặt tuấn tú. Hứa Ôn Noãn cụp mắt, lúng túng. Lý Tổng cũng hoàn toàn không chú ý cho cô tôn nghiêm nào, vừa đi qua người cô vừa thì thầm: "Hứa tiểu thư, tôi khuyên cô mau đi nhanh một chút đi." Lông mi của Hứa Ôn Noãn run lên, không dám nhìn vào ánh mắt những người xung quanh mà nắm chặt túi, cất bước thẳng về phía cửa Cẩm Viên. Ra khỏi Cẩm Viên, đi đến bên đường, Hứa Ôn Noãn nhìn xung quanh xong lại nhanh chóng đến một gốc cây ven đường, khom người ói. So với lúc nãy nôn trong nhà vệ sinh còn đáng sợ hơn rất nhiều, cả người cô không còn một chút sức lực nào. Hứa Ôn Noãn lúc này mới ngừng nôn, lui về phía sau hai bước, lại dựa vào một thân cây khác từ từ ngồi xuống. Cũng không biết đã ngồi như vậy bao lâu, bên tai cô lại nghe được một tiếng bước chân, còn có một giọng nói mềm mại dễ nghe: "Lục Tổng, sao không sao, ngài có thể cho tôi quá giang một đoạn được không?" Hứa Ôn Noãn nghe xong những tiếng bước chân đó, có một bước chân quen thuộc, cô theo bản năng ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Lục Bán Thành và một nhóm người đang đi tới. Bên trái hắn là một cô gái mặc quần dài màu đỏ, vóc dáng đẹp đẽ. Hứa Ôn Noãn nghĩ có thể là cô ấy vừa nói chuyện. Lúc Hứa Ôn Noãn nhìn thấy Lục Bán Thành, hắn đã thấy cô. Ngay lúc cô ngẩng đầu, những lời hắn muốn nói bỗng nhiên dừng lại một chút, hướng mắt về phía người thư ký bên cạnh mình. "Được." Người thư ký đi cùng với Lục Bán Thành không ngờ hắn lại đồng ý, trong mắt có một luồng ánh sáng của sự vui mừng, càng cười sán lạn, âm thanh cũng ngọt ngào như đường mật. "Dạ, cảm ơn Lục Tổng." "Không có gì." Lục Bán Thành không hề liếc mắt nhìn Hứa Ôn Noãn, bước đi thật dài nhẹ nhàng đi ra. "Lục Tổng, bây giờ còn sớm, nếu như có thể tôi mời anh một ly cà phê, không biết có phiền anh không?" Có thể là do Lục Bán Thành đồng ý đưa cô ta về nhà, nên thư ký đó mới có đủ tự tin để mời hắn. Mười mấy giây sau, Hứa Ôn Noãn nghe thấy Lục Bán Thành nói: "Được." "Lục Tổng, vậy là chúng ta đến đâu uống cà phê? Bây giờ chắc nhiều quán đã đóng cửa. Hay là đến nhà tôi, hoặc là Lục Tổng..." "Nói thật, tôi thực sự muốn biết nhà của anh như thế nào đó." Đám người kia đã đi xa, ngoại trừ tiếng nói của người phụ nữ xinh đẹp, Hứa Ôn Noãn hoàn toàn không nghe thấy bất cứ âm thanh nào hết, ngoại trừ âm thanh của gió đêm. Trên đường phố, tình cờ có một chiếc xe chạy qua, ngoài ra không còn bất cứ một âm thanh nào. Cả thế giới này trong nháy mắt đều trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Hứa Ôn Noãn tựa đầu vào thân cây, ngồi xổm thêm một chút nữa mới vất vả đứng lên đi đến bên ven đường. Hứa Ôn Noãn chờ taxi, lại nhìn thấy xe của Lục Bán Thành từ từ lướt qua mình. Cửa sổ xe hạ xuống, cô còn có thể nhìn thấy rõ ràng cô gái xinh đẹp kia ngồi bên cạnh hắn đang nghiêng đầu, nói cười với hắn. Chương 861. Hắn một tay chống cạnh cửa sổ, một tay lái xe nhìn thẳng về phía trước. Lúc người phụ nữ kia nói gì với hắn, hắn hơi nghiêng đầu nhìn cô một cái, sau đó sẽ trả lời người phụ nữ vài câu. Lúc xe sắp xẹt qua Hứa Ôn Noãn, hình như Lục Bán Thành phát hiện ra cô đứng ven đường, cũng quay qua nhìn cô. Bởi vì xe đang chạy cách đó khá xa, cho nên Hứa Ôn Noãn không thể nhìn thấy rõ ánh mắt của Lục Bán Thành. Nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt hắn nhìn cô có chút lạnh lùng. Có điều rất nhanh, hắn thu hồi lại tầm mắt, một lần nữa nhìn người phụ nữ đang ngồi cạnh hắn, trong đáy mắt lại có ý cười ôn hòa mà khiêm tốn. Mãi cho đến khi xe của Lục Bán Thành lái đi rất xa, Hứa Ôn Noãn mới giơ cánh tay lên vẫy vẫy hai lần mới có thể bắt được một chiếc taxi. chui vào. Phía trước đúng lúc là đèn đỏ, taxi còn chưa đi được 50 mét đã phải dừng. Hứa Ổn Noãn ngồi sau xe nên có chút rảnh rỗi nhìn ra ngoài cửa xe một chút. Sau đó cô nhìn qua kính chiếu hậu lại thấy Lý Tổng say loạng trà loạng choạng từ Cẩm Viên đi ra. Có vẻ như hắn đã uống say như chết, đi đứng đều không vững, phải nhờ trợ lý của hắn đỡ, không thì không biết hắn đã ngã bao nhiêu lần. Còn chưa đi được đến ven đường, Lý Tổng liền dựa vào gốc cây, nôn nghiêm trọng hơn 2 lần trước cô nôn, thân thể còn co quắp, thật sự như rất khó chịu. Hứa Ổn Noãn lên taxi, cách Cẩm Viên không xa nên cô có thể nghe thấy loáng thoáng bên tai đang nói gì. Tổng giám đốc, anh có ổn không? Trợ lý của Lý Tổng vừa vuốt lưng hắn vừa hỏi. Lý Tổng thì làm gì còn thời gian mà trả lời, chỉ có thể nôn ra. Bỗng nhiên trợ lý liền gọi khẽ. Tổng giám đốc, sao anh lại nôn hộc máu? Bây giờ tôi đưa anh đến bệnh viện. Hộc máu? Hứa Ôn Noãn còn chưa phản ứng, đèn đỏ đổi thành đèn xanh. Bác tài xế xe đi rất nhanh, tiếng nói của trợ lý Lý Tổng cũng biến mất sau lưng cô. Lý Tổng làm sao lại có thể uống nhiều rượu đến nỗi hộc máu? Là vì ký được hợp đồng với Lục Thị nên vui mừng đến nỗi như vậy sao? Hứa Ổn Noãn lăn lộn nghĩ trong lòng một hồi, cô mệt mỏi nhắm mắt, không nghĩ lung tung nữa. Đến dưới lầu nhà của Lục Bán Thành, Hứa Ổn Noãn xuống xe, trả tiền mới đi vào. Từ thang máy đi ra, cô lảo đảo đến trước cửa, mở mật khẩu nhà xong, liền mở cửa nhẹ nhàng đi vào. Cô đá giày cao gót, quẳng túi đeo bên mình lên tủ giày, sau đó liền mang dép lê đi về phía nhà bếp. Cách cửa bếp chừng 2 mét, Hứa Ôn Noãn nghe tiếng nói mềm mại đáng yêu truyền từ trong nhà bếp ra. Lục Tổng, cà phê của anh phải thêm đường nâu đúng không? Thêm bao nhiêu? Hay là tôi để một ít vào ly của anh trước, sau đó nếu như vẫn chưa vừa tôi sẽ đổ thêm vào đó, có được không? Bước chân của Hứa Ôn Noãn đột nhiên dừng lại. Qua cửa nhà bếp, cô có thể nhìn thấy Lục Bán Thành đang đứng tựa trên bàn ăn, cúi đầu nhìn điện thoại di động mà cô gái kia đang đứng trên bàn nước ngọt. Ngọt ngào hỏi hắn uống như thế nào để pha cà phê. Hắn tất nhiên là phải đưa cô ấy về căn hộ của hắn mà uống cà phê chứ. Chương 862. Một nam một nữ ở cùng một nhà hình như là không được tốt cho lắm. Nghĩ xong, Hứa Ôn Noãn thừa dịp chưa có ai phát hiện cô đã về liền lặng lẽ rời đi. Cô còn chưa kịp quay người, cô gái xinh đẹp kia đã pha cà phê xong, bưng một tách xoay người như là cống hiến báu vật lên trước mặt Lục Bán Thành, ngoẹo cổ đáng yêu nói: Lục Tổng, anh nếm thử xem. Giọng nói của cô gái đó kết thúc sau mấy giây, Lục Bán Thành mới ngẩng đầu lên từ điện thoại di động nhìn về phía tách cà phê trên tay của người phụ nữ. Ánh mắt của hắn lúc này ngước lên có thể phát hiện ra Hứa Ôn Noãn đang đứng ở bên ngoài muốn quay đi. Biểu hiện của hắn vẫn rất ổn định, phản ứng của hắn rất nhỏ. Cô gái kia vẫn có thể biết có điểm gì bất thường, liền nhìn theo ánh nhìn của hắn, ngoái đầu ra khỏi phòng ăn. Ánh mắt lại đụng phải ánh mắt của Hứa Ôn Noãn. Nữ thư ký không ngờ sẽ có người phụ nữ nào khác đi vào nhà hắn, cả người kinh ngạc trố mắt nhìn một hồi, nụ cười trên môi dần dần tiêu tan, ánh mắt vừa thắc mắc vừa mơ hồ. Cô nhìn Lục Bán Thành lại nhìn Hứa Ôn Noãn một chút, không nghĩ đêm hôm khuya khoắt sẽ lại có phụ nữ vào nhà của hắn. Chẳng lẽ Lục Tổng từ trước đến nay vẫn luôn độc thân, lúc này lại có bạn gái? Nhưng nếu là bạn gái thì sao Lục Tổng lại mang cô ta về nhà? Trong lòng nữ thư ký nghĩ một lúc lâu, nghĩ thế nào cũng cảm thấy có gì đó không đúng, liền nhấc lông mi cong dài nhìn về phía Lục Bán Thành. Lục Bán Thành không nhìn Hứa Ôn Noãn, giống như Hứa Ôn Noãn chưa từng xuất hiện trong căn nhà này vậy. Biểu hiện vui vẻ đón lấy tách cà phê từ trong tay thư ký của hắn, sau đó còn lễ phép thấp giọng nói cảm ơn, rồi mới nhàn nhã thưởng thức một chút. Lát sau liền quay đầu cười cười với cô gái kia, mùi vị cũng rất được. Nữ thư ký nghe hắn khen như vậy, khuôn mặt lại có ý cười toát ra, còn được voi đòi tiên, mờ ám nói: Lục Tổng, nếu như anh thích uống thì sau này tôi có thể thường xuyên pha cho anh uống. Lúc Lục Bán Thành nghe thư ký nói như vậy xong, dư quang trong mắt lại nhìn về phía Hứa Ôn Noãn đang đứng gần đó. Nhìn một vòng khuôn mặt của cô, cô uống rượu nên sắc mặt trắng bệch, ánh mắt vẫn bình tĩnh, lặng lẽ giống như chuyện của hắn và cô gái kia hoàn toàn không có liên quan gì đến cô. Trong lòng của Lục Bán Thành xuất hiện một cơn lửa giận, nhưng trên mặt vẫn cố gắng duy trì vẻ khiêm tốn, hòa hợp với người trước mặt, thậm chí còn cười yếu ớt với người đứng trước mặt mình, không một chút phản đối với lời mà cô ta nói. Được. Mọi người đều đã là người trưởng thành, những câu nói kia của cô ta có dụng ý gì, trong lòng ai cũng đều hiểu rõ. Xem ra những người đứng trong phòng khách và Lục Tổng hoàn toàn không có quan hệ gì, nếu không tại sao Lục Tổng lại có thể dễ dàng đồng ý như vậy. Tâm tình của cô thư ký lại tốt lên, thậm chí có chút chắc chắn, vượt qua cả giới hạn. Lục Tổng, cô ấy là ai? Tay của Lục Bán Thành bưng tách cà phê run nhẹ, rũ mắt nhìn tách cà phê bốc hơi nghi ngút mà ngớ ra. Cô ấy là ai? Cô là vợ hợp pháp của hắn, được luật pháp bảo vệ, nhưng lại là người phụ nữ một chút quan hệ với hắn cũng không có. Lục Tổng. Nữ thư ký thấy hắn không nói gì, lại gọi. Lục Bán Thành hoàn hồn, ngẩng đầu, lướt qua bóng dáng yếu đuối của Hứa Ôn Noãn, sau đó nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn thư ký, chậm chậm nói. Cô ấy đó à? Chỉ là một bảo mẫu mà thôi. Chương 863. Một bảo mẫu. Bảo mẫu chính là hắn nghe từ miệng của hàng xóm mà biết được cô đã nói với người khác về mối quan hệ của hai người họ như vậy. Vì vậy hiện nay hắn đã có cơ hội tàn nhẫn nói cho cô biết mối quan hệ mà cô đã từng dùng để nói cho người khác. Đầu ngón tay của Hứa Ôn Noãn run run một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Bán Thành. Lục Bán Thành chạm vào tầm mắt của cô, lại có chút phản hồi, vô tình quay lại nhìn cô thư ký trước mặt mình. Lúc nhìn thấy nụ cười của nữ thư ký, ánh mắt lạnh lùng lúc nãy nhìn cô lại trở nên mềm mại. Hắn không lên tiếng, nhưng rất chăm chú nghe người thư ký nói. Thì ra là bảo mẫu, tôi còn tưởng rằng Lục Tổng... Nữ thư ký cố ý nói một nửa thì dừng lại. Lục Bán Thành cũng có thể hiểu những điều tiếp theo mà cô ta muốn nói, nhưng vẫn cố ý hỏi. Là cái gì của tôi? Độc phụ nữ. Đối với phụ nữ đẹp hơn mình, tất nhiên lúc nào cũng có chút ghen ghét. Đặc biệt là ở trước mặt người đàn ông mà mình thích, thì sự ghen ghét lại càng nhiều. Lúc nữ thư ký nghe thấy Lục Bán Thành nói câu này, lại quay đầu lơ đãng, liếc mắt nhìn về phía Hứa Ôn Noãn. Trên mặt cô ta lại mang theo vẻ hoang mang và suy nghĩ. Nếu Lục Tổng nói cô là bảo mẫu, lại không nói thật, thì có thể xác định mối quan hệ của cô và Lục Tổng thật sự không tồi tệ. Cô lại càng ghé sát vào người Lục Bán Thành. Nữ thư ký nháy mắt một lát, sau đó liền nhìn Lục Bán Thành ngây thơ nói. Tôi còn cho là người mà Lục Tổng thích chứ. Lục Bán Thành nghe như biết được một chuyện hài, đột nhiên cười khẽ thành tiếng, khuôn mặt đầy vẻ trào phúng. Sao có thể như vậy chứ? Sao tôi có thể thích một cô gái như thế? Lục Bán Thành tựa cả người lên bàn ăn, mang theo tư vị thoải mái vì trả được thù, lại thích chí mở miệng bổ sung thêm. Nhiều lắm thì chỉ làm gia tăng vị của cuộc sống thôi. Chơi đùa một chút đi mà. Chơi một chút ý mà. Hứa Ôn Noãn như bị người ta tát một cái bạt tai, khuôn mặt nhỏ bé trắng bệch lúc này lại càng trở nên trong suốt. Nữ thư ký bị Lục Bán Thành chọc cho cười khẽ một tiếng. Lục Tổng, anh thật là xấu. Tiếng cười của cô ta khiến Hứa Ôn Noãn bỗng nhiên lúng túng. Lần này cô cũng nhìn chẳng nhìn Lục Bán Thành nữa, cố gắng chống đỡ thân thể lảo đảo, quay người đi về phía trước cửa. Đây không phải là nhà của cô, cô không có tư cách đuổi hắn đi, nhưng cô có thể đi. Có lẽ là do Hứa Ôn Noãn bước quá nhanh, một phần do rượu, một phần là tối qua cô vừa mới sốt cao, bây giờ sức khỏe còn chưa khỏi hẳn. Cô đi được vài bước, chân đã mềm nhũn, cả người khuỵu xuống. Lục Bán Thành tựa trên bàn ăn, bỗng nhiên đứng thẳng người dậy. Hắn theo bản năng bước về phía Hứa Ôn Noãn một bước. Cô gái kia kiên cường hơn so với sự tưởng tượng của hắn rất nhiều, giống như không biết đau, đứng dậy rất nhanh. Cô cởi luôn dép lê, đi về phía trước cửa. Lục Bán Thành hoảng hốt trong lòng, không để ý xem thư ký đang hỏi. Lục Tổng, sao vậy? Ngay lập tức ra khỏi phòng ăn. Hắn đi không được bao xa, trong nhà đã nghe tiếng sập cửa. Lục Bán Thành như bị đánh thức, bỗng đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm cánh cửa trống rỗng, lom lom mà nhìn. Chương 864. Nữ thư ký nhìn theo bóng lưng của hắn, cất bước theo gọi: "Lục tổng." Lục Bán Thành đang chìm đắm trong thế giới của mình, không có phản ứng gì. "Lục tổng, cà phê của anh đã nguội, tôi pha cho anh tách khác." Nữ thư ký đến bên cạnh hắn đợi một lúc lại lên tiếng, sau đó nhẹ nhàng lấy tách cà phê trên tay hắn. Đầu ngón tay của cô còn chưa đụng đến đầu ngón tay của hắn, hắn đã giật mình, như thật sự rất kinh hãi, đột nhiên lùi lại hai bước. Di chuyển nhanh như vậy làm cà phê bắn ra khỏi tách, khiến áo trắng của hắn có một vết bẩn. Nữ thư ký khẽ kêu lên, lấm lét nhìn trái nhìn phải, thấy trên khay trà có khăn giấy liền đi qua. Rất nhanh, nữ thư ký liền quay lại trước mặt Lục Bán Thành, cầm giấy ăn, lau cà phê trên tay áo Lục Bán Thành. "Lục tổng, tôi giúp anh lau sơ sơ một chút, đợi lát nữa anh thay áo, tôi sẽ giúp anh giặt sạch." Nữ thư ký lải nhải gì đó rất nhiều, nhưng một chữ Lục Bán Thành cũng không nghe thấy, sắc mặt hốt hoảng nhìn về phía cửa sổ. Đêm tối, đèn đuốc rã rời. Cô vừa uống say, vừa không khỏe, còn đi ra ngoài giờ này, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. "Lục tổng, lau không sạch, anh cởi ra được không?" Nữ thư ký thấy Lục Bán Thành nhìn chằm chằm bóng đêm ngoài cửa sổ, một lúc lâu cũng không có phản ứng, liền lắc lắc cánh tay của hắn. Lục Bán Thành run rẩy, từ từ quay đầu nhìn về phía nữ thư ký. "Lục tổng, tôi giúp anh cầm tách cà phê, anh cởi áo ra." Nữ thư ký còn chưa nói hết liền bị Lục Bán Thành rút tật ra khỏi tay cô ta, chỉ về phía cửa. "Đi." "Lục tổng..." Nữ thư ký chù chù môi không chịu. "Cô cũng cút cho tôi." Lục Bán Thành đã mất hết tính nhẫn nại với cô ta, cầm tách cà phê dữ dằn ném ra ngoài. Tiếng giòn giã của tách cà phê rơi xuống vỡ vụn vang lên. Nữ thư ký lui về phía sau hai bước, nhìn Lục Bán Thành không dám mở miệng nói gì. Lục Bán Thành nhìn thấy cô đứng yên một chỗ không đi, lại giống lên: "Cút!" Nữ thư ký không có chút do dự nào, vội vàng lấy túi chạy ra khỏi nhà Lục Bán Thành. Sau khi cửa bị đóng lại, trong căn nhà to lớn chỉ còn lại một mình hắn. Hắn đứng yên tại chỗ một lúc, sau đó giơ tay cởi quần áo, đi đến phòng ngủ chính, đẩy cửa phòng tắm, đứng dưới vòi sen chuẩn bị tắm nước nóng đi ngủ. Kết quả càng buồn bực, càng mất tập trung. Cuối cùng hắn chưa tắm xong, đột nhiên tắt nước, lấy khăn tắm lau người lung tung vài cái, tóc cũng không lau, liền mặc một bộ đồ, cầm chìa khóa xe, rời khỏi nhà. Tần Chỉ Ái gả cho Cố Dư Sinh xong cũng không quay lại nhà lúc trước cô đã thuê ở với Hứa Ôn Noãn. Hứa Ôn Noãn dọn đến nhà Lục Bán Thành xong cũng không nghĩ đến chuyện quay lại thuê để tiết kiệm tiền. Bây giờ đêm hôm khuya khoắt, cô say khướt về nhà chỉ làm cho cha mẹ thêm lo lắng. Hứa Ôn Noãn từ thang máy đi ra, đứng ven đường một chút liền chặn một chiếc taxi đến công ty. Đã 12 giờ khuya, trong công ty ngoại trừ chú bảo vệ gác cổng ở phía trước cũng chẳng có một bóng người. Hứa Ôn Noãn ngồi trước bàn làm việc, đối mặt với sự yên tĩnh đáng sợ xung quanh, cũng không biết phải làm sao, trong mắt bỗng nhiên có chút đau nhói. Chương 865. Cô dọn ra ngoài đi, phần 1. Đáy mắt còn chưa ngập nước, cô đã giơ tay lên che mặt, ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, không muốn khóc, ép buộc mình không được khóc. Cô không còn là bạn gái của Ngô Hạo, cũng không thể giống như 10 năm trước, cứ đau khổ, khó khăn, lại có thể dựa lên vai hắn mà khóc. Bây giờ cô chỉ còn lại một mình, dù cho cô có một mình trong đêm dài đằng đẵng, khóc đến đứt từng khúc ruột, cũng không ai đau lòng, chẳng ai quan tâm. Vì vậy cô không được khóc. Huống hồ, Lục Bán Thành đối với cô mà nói chẳng là cái thá gì cả, tại sao cô lại phải rơi lệ vì hắn? Hắn chỉ ký hợp đồng với cô, ngay cả trước mặt người phụ nữ khác hắn cũng không hề thừa nhận cô là vợ của hắn, không phải hay sao? Không phải hai người họ đã từng gặp nhau sao? Bây giờ hắn vui vẻ thoải mái, cô lại cực khổ chật vật, nhìn thấy đã quá rõ ràng, không phải hay sao? Một người phụ nữ có thể làm nũng, có thể gào khóc, có thể mềm yếu, nhưng đó là vì khi đó sau lưng cô ta có một người đàn ông yêu cô tha thiết, để dựa dẫm, để dung túng.

Cách cửa sổ, hắn nhìn thấy cô vất vả kéo vali từ trên lầu ra. Có thể là có rất nhiều đồ, vali khá nặng, cô đi rất khó khăn. Mãi cho đến khi bóng cô biến mất khỏi tầm mắt, Lục Bán Thành mới cúi đầu liếc mắt nhìn bàn chân trần của mình. Sau một chốc, từ từ quay trở vào trong, cầm chìa khóa xe, cũng ra khỏi nhà. Từ bãi đậu xe dưới tầng hầm đi ra, lúc quẹo trái, Lục Bán Thành nhìn qua kính chiếu hậu, lại thấy Hứa Ôn Noãn đang ngồi trên thùng đựng hành lý, cúi đầu gọi điện thoại. Chương 868. Hắn chần chừ một chút, cuối cùng vẫn từ từ, tốc độ chạy ở mức chậm nhất, hạ cửa kính xe, từ từ lái qua mặt cô. Tất cả sự chú ý của Hứa Ôn Noãn đều ở trên điện thoại nên không nhận ra sự có mặt của hắn. Cô nói gì hắn cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Mình tưởng cậu ngủ rồi nên mới nhắn tin cho cậu. Đậu phộng nhỏ không khỏe sao? Vậy đi khám bác sĩ chưa? À, có bác sĩ Hạ đến xem là tốt rồi. Đúng vậy, đã lâu không gặp bé con. Khi nào rảnh đi, khi nào rảnh thì mình sẽ qua thăm bé một chút. Tiểu đậu phộng, là cô đang gọi điện thoại cho tiểu ái sao? Lục Bán Thành vừa nghĩ, lại nghe tiếng Hứa Ôn Noãn nói. Ừ, có một chút chuyện gấp. Cô ngập ngừng, dường như đó là chuyện rất khó nói vậy. Một lúc sau lại nói, tiểu ái, mình muốn mượn tiền cậu. Ừ, là trả cho hắn. Không phải, lúc trước anh Sinh không có ở Bắc Kinh nên mình không dám mượn. Dù sao cũng là tiền của anh Sinh mà. Mà con số này không phải là nhỏ, mình chỉ không dám trực tiếp nói với cậu. Nếu như vậy cậu có tiền thì nhất định mình sẽ trực tiếp tìm cậu mà mượn. Chỉ sợ làm ảnh hưởng tình cảm của vợ chồng cậu mà. Hắn, trong miệng của cô là hắn, đúng không? Lục Bán Thành cầm tay lái mạnh thêm một chút. Mình biết anh Sinh sẽ không để ý. Được rồi, mình mời cậu ăn cơm, được chưa? Ừ, còn cần 800 ngàn nữa. Tiểu ái, mình nghĩ có thể rất lâu sau mình mới tiết kiệm đủ để trả cho cậu. Mình biết bây giờ cậu cũng không vội, mình sẽ viết giấy nợ cho cậu. Quả nhiên là hắn. Cô muốn mượn tiền của tiểu ái để trả hết số tiền còn lại cho hắn. Vừa nãy nhìn cô ngồi bên lề đường vô cùng đáng thương, không ngờ mới đây cô lại gọi điện thoại là muốn tìm cách để rũ bỏ toàn bộ quan hệ với hắn. Cô vẫn không chú ý đến những gì hắn làm, những gì hắn nói, sẽ không xem hắn là bất kỳ cái gì trong lòng. Lục Bán Thành đột nhiên đạp chân ga thật mạnh, xe của hắn đột nhiên lao vút đi. Lục Bán Thành nhận được tiền, chỉ có điều không phải là Hứa Ôn Noãn giao cho hắn, mà là lúc hắn đến nhà Cố Dư Sinh chơi, tiểu ái đưa cho hắn. Đương nhiên, Tần Chỉ Ái không nói đó là tiền Hứa Ôn Noãn mượn cô, mà chỉ nói là Hứa Ôn Noãn nhờ cô đưa số tiền này cho hắn. Đêm đó, Hứa Ôn Noãn vừa đi, thoáng một cái đã hơn 20 ngày, Lục Bán Thành không gặp lại cô. Đầu tháng 5, Lục Bán Thành phải đi công tác nên qua Mỹ nửa tháng. Khi trở về Bắc Kinh trời đã vào hạ, buổi tối thời tiết vẫn nóng đến điên người. Trên đường trở về Bắc Kinh, có tai nạn xảy ra, thêm kẹt xe khiến người ta rối tinh rối mù. Đợi đến khi hắn vào thành đã là 12 giờ khuya. Tìm đại một nhà hàng ăn cơm, Lục Bán Thành thấy chỗ đó gần công ty nên muốn đến văn phòng nghỉ ngơi, ngày mai có thể ngủ nướng thêm một chút. Liền quẹo vào công ty xử lý một chồng tài liệu của ngày mai xong, lúc này hắn mới lái xe trở về nhà. Dừng hẳn xe, hắn lên thang máy lên lầu. Trong thang máy lúc đi đến lầu 12, hắn nhận được tin nhắn WeChat của mẹ hắn gửi tới. Lúc trả lời được phân nửa, cửa thang máy mở ra, hắn vừa bước ra vừa gõ màn hình điện thoại. Lúc đứng trước cửa chuẩn bị nhập password thì phía sau lại có một giọng nói quen thuộc. Lục Bán Thành. Cả người Lục Bán Thành cứng đờ, đứng yên 2 phút mới từ từ nhìn về phía phát ra tiếng gọi. Hứa Ôn Noãn ngồi trên bậc cầu thang thứ 2, đôi mắt đỏ hồng, kinh ngạc dõi theo hắn. Chương 869. Hứa Ôn Noãn gầy hơn lúc trước rất nhiều, tóc tai tán loạn, cả người tiều tụy chật vật. Cô nhìn đến ánh mắt của hắn lại hoang mang và bất an, hình như là gặp phải chuyện gì rất khốn khó nên mới đến nhờ hắn giúp đỡ, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Lục Bán Thành thấy cô yên lặng không nói gì, cũng không nói, nhìn chằm chằm cô vài giây, sau đó lại coi như cô không tồn tại, thu lại tầm mắt, quay đầu ngẩng lên, vững vàng bấm mật khẩu mở cửa. Tiếng của máy móc hoạt động trong hành lang yên tĩnh, nghe có vẻ đặc biệt chói tai. Nghe thấy tiếng răng rắc khi nhập mật khẩu chính xác, Lục Bán Thành mở khóa cửa, đưa tay mở đèn. Ánh sáng chói mắt hứa ôn noãn, sau đó liền gọi Lục Bán Thành đang định bước vào nhà. Lục Bán Thành. Lần này âm lượng của cô lớn hơn lần gọi trước rất nhiều. Lục Bán Thành nghe thấy rõ nhưng lại không quay đầu, thậm chí ngay cả động tác vào nhà cũng dứt khoát, không ngập ngừng, thẳng tay đóng cửa. Cửa dần khép lại như càng khiến hứa ôn noãn gấp gáp hơn. Cô đột nhiên đứng lên, nhào đến trước cửa nhà, dùng sức ngăn hắn đóng cửa. Lục Bán Thành vẫn đưa lưng về phía hứa ôn noãn, nhíu mày một hồi, vẫn không để ý đến cô mà dùng thêm sức đẩy cửa. Cô làm sao có thể địch nổi sức của hắn? Cô hầu như đã dùng hết sức lực cơ thể nhưng vẫn không thể ngăn nổi cánh cửa đang từ từ đóng lại. Khi cô nhìn thấy cửa hầu như sắp khép kín, hứa ôn noãn liều mình duỗi tay chen vào khe cửa mà tóm lấy tay của Lục Bán Thành. Lục Bán Thành như bị điện giật, run lên một cái, sau đó vung tay một cách tàn nhẫn. Hứa ôn noãn bị hắn vung đến nỗi lùi lảo đảo lùi về phía sau hai bước, nhưng cánh tay quật cường bám lấy cánh tay của hắn thì không buông ra. Lục Bán Thành, tôi tìm anh có việc. Đầu ngón tay của Lục Bán Thành cứng đờ, không hất cô cũng không quay lại nhìn cô, mà bình tĩnh lạnh nhạt, chẳng chút mảy may lưu luyến mềm lòng. Xin lỗi, tôi nghĩ giữa tôi và cô đã không còn gì để nói nữa. Nói xong hắn liền rút tay ra khỏi tay cô. Cô vội vàng dùng tay khác bám lấy cánh tay của hắn, như bám chặt lấy nhánh cỏ cứu mạng. Hắn có thể cảm giác được bàn tay cô đầy mồ hôi, tiếng cô nói nhỏ đến mức đáng thương cầu xin rất rõ ràng. Tôi tới tìm anh, cầu xin anh giúp tôi một chuyện, được không? Tôi biết anh hận tôi, có thể... Cũng không biết cô có chuyện gì lại khó giải quyết và khó nói đến nỗi cô nói năng lộn xộn. Có thể chúng ta tốt xấu gì cũng quen nhau, anh coi như là vì quen biết mà giúp tôi một chuyện được không? Quen biết? Lục Bán Thành vốn im lặng nghe cô nói, nhưng đột nhiên lại quay đầu nhìn thẳng cô bằng một ánh mắt sắc bén. Nếu như tôi nhớ không lầm thì lúc trước người ước gì chúng ta chưa từng quen biết nhau chính là cô mà. Hứa ổn noãn, trong mắt cô tôi là cái gì? Cô gọi thì đến, cô đuổi thì tôi phải đi sao? Tôi cho cô biết, tôi không cần biết cô nhờ tôi giúp cái gì, tôi sẽ không giúp đâu. Tôi khuyên cô đừng nên ở chỗ này lãng phí thời gian nữa, đừng hao tâm tổn sức với tôi, chỉ bằng dùng thời gian đó mà nghĩ cách khác đi. Vì vậy xin cô rời khỏi đây ngay lập tức dùm cho. Chương 870. Có thể do giọng nói của hắn quá nghiêm khắc, cũng có thể là ánh mắt của hắn quá đáng sợ, khiến cô run lên hai lần. Sau đó thật sự sợ hắn mà lông mi rũ xuống, hai tay bắt lấy cánh tay hắn, rõ ràng có chút giảm lực. Hắn cho rằng cô sẽ buông tay, có thể khi hắn cho rằng cô sẽ buông ra thì cô lại lần nữa nắm chặt tay hắn, còn chặt hơn so với lần trước. Buông ra? Lục Bán Thành thấy cô không có dấu hiệu muốn buông tay, liền nói tiếp. Đừng bắt tôi phải động thủ. Hứa ôn noãn bị lửa giận của hắn dọa sợ, không dám nhìn hắn, nhưng vẫn nắm chặt tay hắn, còn nói đứt quãng. Cầu xin anh cứu ông ấy, tôi cầu xin anh cứu ông ấy. Lục Bán Thành chẳng hỏi người trong miệng cô là ai, liền giơ tay lên, mở đầu ngón tay đang nắm chặt cánh tay hắn. Hắn dùng lực mở những đầu ngón tay mềm mại mảnh khảnh của cô, khiến cô đau đớn, nhưng cô lại làm như không cảm nhận được, lại cố chấp bắt lấy tay hắn. Cô đã khiến hắn mất hết sự kiên nhẫn. Được 2-3 giây, cô bị hắn dùng sức một cái hất từ cửa phòng của hắn văng vào cửa thoát hiểm. Sau lưng cô đụng vào cửa đau đớn, khiến cô nhíu mày nhưng không phát ra một tiếng rên rỉ nào, lại nói với hắn. Là ba của tôi xảy ra chuyện rồi, chỉ có anh mới có thể cứu ông ấy. Lục Bán Thành đưa lưng về phía Hứa Ôn Noãn. Lúc hắn nghe thấy ba chữ này thì động tác đóng cửa dừng lại. Nửa tháng trước ông ấy đi kiểm tra sức khỏe, lúc xét nghiệm máu có vấn đề, nhất định phải thay tủy. Bệnh viện tìm tủy một lúc lâu, lại chỉ có mình anh mới phù hợp thủ tủy và thôi. yên tĩnh trên hành lang bị phá vỡ bởi tiếng giải thích khẽ khàng của Hứa Ôn Noãn. Giọng nói của cô vừa đáng thương lại vừa bất lực. Trong lòng của Lục Bán Thành sau khi nghe xong lại có một làn sóng đánh vào, khiến hắn cực kỳ đau đớn. Hơn nửa tháng nay tôi tìm anh rất cực khổ, tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể tìm anh mà thôi. Ý của cô là nếu có người thứ hai phù hợp, cô nhất định sẽ không tìm hắn. Cũng đúng, nếu không phải là cô không còn đường nào để đi, thì cô sẽ chủ động xuất hiện trước mặt hắn hay không đây? Lúc trước hắn để cô ra khỏi nhà, cô còn thẳng thắn lưu loát, không chút chần chừ mà đi, lại còn nhanh chóng gọi điện cho Tiểu Ái vay tiền. Bộ dáng kia lúc này thoáng cái đã biến mất. Hắn biết rõ cô bị ép không còn lựa chọn nào khác, nhưng hắn lại phát hiện trong lòng hắn vẫn muốn giúp cô. Lục Bán Thành có chút cay đắng. Hứa Ôn Noãn giải thích rõ ràng xong, nhìn bóng lưng Lục Bán Thành một chút, thấy hắn không lên tiếng, lại sợ hắn không đồng ý, liền nói: chỉ cần anh chịu cứu ba tôi, anh muốn sao cũng được, điều kiện là gì tôi cũng chấp nhận. Hắn còn chưa muốn bàn điều kiện với cô lại chủ động mở miệng. Trong mắt cô, hắn là người xưa nay không phải là thật lòng tốt với cô, mà cái gì cũng tùy thuộc vào điều kiện hay sao? Cô thì có thể cho tôi cái gì? Lục Bán Thành có chút trào phúng, không chờ cô nói hết lời, liền quay đầu nhìn cô, vừa bình tĩnh vừa vô tình lại hỏi tiếp: hay là cô có thể mang lại cái gì cho tôi? Chương 871, một chút thành ý, phần 1. Tôi Hứa Ôn Noãn bị Lục Bán Thành hỏi đến nỗi không biết phải trả lời như thế nào. Cô sợ mình trả lời không thuyết phục được hắn cứu cha mình. Cô nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn, càng nghĩ càng rối rắm. Cô căng thẳng, đến cuối cùng trong đầu óc trống rỗng bỗng hiện ra hình ảnh đêm đó hắn từng làm chuyện đó với cô, sau đó nghĩ rằng hắn thích cô cho nên mới làm như vậy. Tuy rằng cô không tin, nhưng yêu một người thì có thể làm như vậy, có phải hắn rất yêu cô không? Cô chẳng có gì, cái gì hắn cũng không thiếu, cái cô có thể cho hắn hình như chỉ có... Hứa Ôn Noãn chưa từng nghĩ đến việc có một ngày nào đó cô phải dùng chính mình ra để bàn điều kiện trao đổi. Nhưng cô cũng không thể trơ mắt nhìn cha bị bệnh mà không làm gì. Không còn đường tiến, cũng chẳng có lối lui. Trầm mặc một lúc lâu, Hứa Ôn Noãn cuối cùng nhìn thẳng vào đôi mắt của Lục Bán Thành, nhẹ nhàng nói: tôi có thể cho anh... tôi... Lục Bán Thành như bị đánh một đòn cảnh cáo, cả người lập tức cứng đờ. Tôi có thể cho anh tôi. Câu này của cô là có ý gì? Hứa Ôn Noãn không dám tiếp tục nhìn vào mắt của Lục Bán Thành, giọng nói vẫn bình tĩnh, hoàn toàn không có chút cảm tình nào, giống như không phải là chính cô đang nói. Không phải là anh đã từng muốn tôi sao? Chỉ với một lần, chắc chắn vẫn chưa hết hứng thú đúng không? Chỉ cần anh đồng ý giúp ba tôi có thể cho anh chính bản thân mình. Hắn không ngờ cháy nhà hôi của khiến cô lại chủ động đề nghị giao dịch bằng chính bản thân mình. Hắn rõ ràng vẫn luôn yêu cô, cho dù cô phá đứa con của hắn, hắn hận chết cô, nhưng vẫn không chống đỡ được tình yêu từ tận sâu trong đáy lòng đối với cô. Nhưng hôm nay cô lại đem mình ra giao dịch như một món hàng. Mặc dù trong lòng hắn vẫn luôn có một nỗi tức giận từ trong đáy lòng lan ra toàn thân, nhưng hai mắt hắn vẫn nói: Hứa Ôn Noãn, cô nói tôi nên khen cô vì cô hiếu thảo bán mình cứu cha, hay là nên mắng cô vì từ trong xương tủy cô đã thấp hèn đây? Thân thể Hứa Ôn Noãn run nhẹ, không hé răng nói lời nào. Còn nữa, cô dựa vào cái gì cho rằng tôi vẫn còn hứng thú với cô? Cô dựa vào cái gì mà cho rằng tôi vẫn muốn ngủ với cô? Ngủ với cô một lần lại muốn lần thứ hai? Cô cho rằng mình là ai? Cô có thể khiến tôi thần hồn điên đảo sao? Cô không phải chưa từng nhìn thấy người phụ nữ lúc trước tôi mang về nhà? Người phụ nữ đó còn đẹp hơn cô nhiều, hiểu chuyện hơn cô nhiều. Cô sao? Cô sao có thể khẳng định lúc trước tôi nhất thời uống say muốn cô thì bây giờ sẽ lại muốn cô? À không, cũng không tính là muốn, nhiều nhất thì chính là lên giường làm tình vui vẻ, giống như kiểu búp bê tình dục ấy. À mà... Lục Bán Thành dừng lại một chút, giận dữ cười: Hứa Ôn Noãn, cô thật sự cảm thấy tôi thiếu phụ nữ à? Tôi cho rằng tối hôm đó tôi đã nói rõ ràng rồi, tôi chỉ chơi đùa tiêu khiển một chút thôi. Bây giờ tôi chán rồi, nhìn thấy cô như vậy cũng không muốn đụng vào người cô nữa, hiểu không? Hứa Ôn Noãn như bị những lời nói của hắn đả kích, ánh mắt dần dần mất đi ánh sáng, trở nên ảm đạm, bờ vai cũng suy sụp theo. Cô còn mang hy vọng đi thử một lần, lại bị hắn hỏi cho đến lúng túng. Là cô thấp kém, cầu xin hắn. Chương 872. Hứa Ôn Noãn không muốn nói, rồi lại định nói, động môi nhưng lại lựa chọn im lặng. Lúc này cô thật sự không cầu xin gì nổi nữa. Cô rũ đầu, đứng yên một chút, trước sau vẫn không ngẩng mặt nhìn hắn. Âm thanh cũng có chút run rẩy. Thật ngại, là làm phiền anh rồi. Nói xong, cô liền quay người, dùng sức ấn thang máy mấy lần. Lục Bán Thành đứng ở cửa, nhìn thấy Hứa Ôn Noãn giơ tay lên, rõ ràng là đang lau nước mắt. Hắn mím môi, lúc cửa thang máy mở ra, cô vội bước vào. Lúc đó cả người hắn đột nhiên bước lên hai bước, kéo cổ tay cô, tàn nhẫn lôi cô ra khỏi thang máy. Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn không thèm đếm xỉa đến cô, kéo cô vào nhà, dùng sức đóng cửa, sau đó mới quay đầu nhìn về phía cô. Thật sự muốn cứu cha của cô sao? Vừa rồi hắn nói quá khó nghe, khiến cô nhìn hắn há miệng, có chút lúng túng không biết trả lời như thế nào. Lục Bán Thành không muốn lãng phí thời gian với cô, không chờ cô trả lời, hắn mở miệng nói: phụ nữ tới cửa không dùng thì phí, có điều tôi cũng không phải sẽ tình nguyện cứu cha cô, còn phải coi cô có bản lĩnh để khiến tôi đồng ý hay không. Nói xong hắn liền nhìn lướt qua phía cổ áo của cô, lại nói: chuyện lúc nãy cô nói tôi nghĩ phải làm thế nào cô hiểu rõ đúng không? Coi như đây là dấu hiệu đồng ý đề nghị của cô sao? Tuy rằng không muốn khuất phục, nhưng lại nghĩ đến bệnh của cha, cuối cùng Hứa Ôn Noãn cũng đồng ý thỏa hiệp, gật đầu một cái rất nhẹ với Lục Bán Thành. Lục Bán Thành nhìn từ trên cao xuống, nhìn chằm chằm Hứa Ôn Noãn hùng hổ dọa người một lúc. Rõ ràng là người chiếm ưu thế là hắn, nhưng hắn lại có cảm giác như trong lòng mình đang tự ngược chính mình. Hai người trầm mặc đứng yên một lúc lâu, Lục Bán Thành nhận thấy trong lòng mình càng ngày càng khó chịu. Hắn đột nhiên nói với cô bé đứng yên, đưa đỉnh đầu về phía hắn: còn sững sờ ở đây làm gì, còn không mau đi tắm rửa, chẳng lẽ cô muốn bẩn thỉu như vậy leo lên giường của tôi sao? Hứa Ôn Noãn bị hắn nói như vậy đột nhiên sợ đến ngẩng đầu lên, nhanh chóng liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó cụp mắt. Cô cúi đầu ở trước mặt hắn đứng một cách đáng thương mất 10 giây. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ hoạt động của nhóm Admin. Ấn vào nút subscribe để cập nhật những video mới nhất, nhanh nhất, hay nhất, những chuyện ngôn tình tuyệt vời nhất mà nhóm sẽ diễn đọc. Theo dõi fanpage của nhóm để cập nhật những thông tin cực kỳ mới về những bộ truyện ngôn tình hay nhất hiện hành. Link fanpage được dán ở phần mô tả của mỗi video. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Cảm giác như có cái gì đó không đúng. Cả người nóng dần lên, đột nhiên xoay người, lảo đảo bước chân vào nhà vệ sinh. Qua chừng 5 phút, có tiếng nước chảy dần dần. Lục Bán Thành đứng trước tủ giày, lặng lặng nghe âm thanh kia một lúc mới cất bước đi vào phòng ngủ chính. Hứa Ôn Noãn ở trong nhà vệ sinh tắm rửa một lúc lâu, cầm áo tắm che kín người, cây cất bước đi ra. Trong phòng khách không một bóng người, cửa phòng ngủ chính mở ra, bên trong có ánh sáng ngời. Hứa Ôn Noãn lắm lấy áo tắm, đứng ở cửa nhà vệ sinh dãy giụa một chút mới bước đến phòng ngủ chính. Đứng trước cửa, cô hít sâu một hơi, giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa 3 lần. Vào đi. Trong phòng ngủ chính có tiếng nói, tiếp theo là tiếng sấy tóc. Hứa Ôn Noãn cẩn thận mở rộng cửa bước vào, sau đó cửa đóng lại, đi vào trong. Chương 873. Lục Bán Thành đứng trước gương đang sấy tóc, hắn nhận thấy được sự tồn tại của cô, nhìn liếc qua cô một chút, sau đó lại thu hồi tầm mắt, rất nhanh tiếp tục sấy tóc. Trong phòng ngủ, ngoài tiếng phần phật của máy sấy, không còn âm thanh nào khác. Hữu Ôn Noãn đứng đó do dự, liền cất bước chậm rãi đến chỗ Lục Bán Thành. Lục Bán Thành biết cô đến gần mình, cứng lưng một hồi, sau đó động tác xấy tóc rõ ràng có chút trì trệ. Hứa Ôn Noãn đứng cách hắn 1 mét dừng lại. Tôi giúp anh xấy tóc. Máy xấy bị Lục Bán Thành bấm một cái tắt ngúm, tạp âm biến mất. Hắn giơ máy xấy tóc về phía tai, yên tĩnh 3 giây, sau đó mới hơi quay đầu nhìn cô qua gương. Cô mím chặt môi, dùng sức cầm áo tắm, rõ ràng đang rất sốt sắng và bất an. Lục Bán Thành rời tầm mắt như chưa nghe tiếng cô nói, lại tiếp tục mở máy sấy. Hứa Ôn Noãn thấy hắn không đồng ý nên không nói gì nữa. Qua khoảng 3 phút, Lục Bán Thành để máy sấy tóc xuống, quay người đi về phía giường rộng lớn, dựa đầu lên giường, cầm một cái điều khiển từ xa làm ánh đèn trong phòng mở xuống một chút. Ánh đèn mờ nhạt mê ly làm cho bầu không khí trở nên mờ ám. Lục Bán Thành làm như là rất mệt vậy, giơ tay phải lên nhắm mắt, lại nhẹ nhàng vò vò mi tâm. Hứa Ôn Noãn biết hắn không có làm gì là chờ cô chủ động, cho dù cô biết lần này cô cam tâm tình nguyện, nhưng trong lòng lại cực kỳ hoảng sợ và hoang mang. Cô đứng tại chỗ, dùng sức nắm chặt tay, dằn vặt một lúc lâu mới dùng hết dũng khí nhẹ nhàng đi đến bên giường. Cho dù bước chân của cô rất nhẹ, nhưng trong không gian yên tĩnh như vậy, lúc cô sắp lên giường, Lục Bán Thành vẫn từ từ nhấc mắt lên nhìn về phía cô. Hứa Ôn Noãn không dám đối mặt với ánh nhìn của hắn, rũ mí mắt thật dài, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó giơ tay đưa về phía áo tắm. Cô hoàn toàn không chút chần chừ nào, dùng sức kéo một cái, áo tắm rơi xuống chân của cô. Trên người cô chỉ còn đồ lót. Trong đêm tối, dưới ánh đèn, thân thể đặc biệt mảnh khảnh, nhìn lại rất quyến rũ. Hai chân thẳng tắp thon dài, bụng bằng phẳng, ngực cao cao xinh đẹp, được áo lót bao phủ. Lục Bán Thành chỉ nhìn lướt qua, nhưng cuối cùng lại không rời được tầm mắt. Hắn tinh tường cảm nhận được máu huyết của mình đang sôi trào. Hắn nhìn như vậy làm cô ngượng ngùng, lại càng luống cuống. Cô dùng sức đưa tay ra sau lưng cởi móc áo lót. Cô như vậy lại càng làm cổ họng hắn khát cháy, hô hấp cũng dừng lại. Cô vừa an ủi chính mình, vừa nhanh chóng cởi những thứ còn sót lại trên người. Sau đó cô nén kích động trốn chạy mà đi đến trước bước một bước, khom người đưa tay về phía lưng của hắn, cẩn thận tháo cúp. Tay hắn khẽ run một hồi, lẳng lặng nắm lấy ga giường. Chương 874. Hứa Ôn Noãn tay run run cởi áo tắm của Lục Bán Thành xong, cô mới phát hiện hắn chẳng mặc gì cả. Cô và hắn đã từng tiếp xúc da thịt một lần, nhưng lần đó cô chưa từng nhìn đến cơ thể của hắn. Cô và Ngô Hạo yêu nhau 10 năm, không phải chưa từng có những cử chỉ thân mật, nhưng cô và Ngô Hạo lại chưa từng làm chuyện đó. Nhiều nhất cô chỉ có thể nhìn thấy nửa người trên của Ngô Hạo mà thôi. Bây giờ cả người chắc chắn tinh trắng của Lục Bán Thành rơi vào tầm mắt của cô, khiến cô hốt hoảng luống cuống. Cô hoảng loạn chuyển con ngươi, không biết nên nhìn đi đâu. Qua một lúc lâu cô mới miễn cưỡng ổn định lại tâm tình, vắt hết óc nhớ lại những tình tiết đã xem trên phim, đọc trong tiểu thuyết thời gian. Lúc phụ nữ chủ động quấn lấy đàn ông làm như thế nào, chắp vá phim này chuyện kia một hồi, sau đó liền bình tĩnh thở đều, từ từ đưa tay đụng vào ngực hắn. Da thịt của hắn cực kỳ nóng, đầu ngón tay của cô chỉ đụng nhẹ một cái thì nóng đến nỗi cả người cô run rẩy một hồi, theo bản năng rụt tay lại. Cô rời đi khiến hắn nhíu mày, trong lúc đó khuôn mặt của hắn lại có chút lạnh lùng. Cô cảm nhận được sự thay đổi của hắn, ngẩng đầu lên, nhanh chóng nhìn qua hắn một chút, thấy biểu hiện của hắn có chút không ổn, chỉ lo hắn đuổi cô ra khỏi phòng thì không thể cứu cha được, nên vội vàng sờ lên người hắn. Lại nói hắn và cô chưa từng có quá nhiều chuyện không vui, nếu không phải vì bệnh của cha, chắc chắn cô sẽ không bao giờ đến gặp hắn. Mà những năm gần đây, dù chủ động với Ngô Hạo cũng chỉ là nhón chân lên hôn mà thôi, đó là hành động chủ động nhất. Lúc này cô dù đang xoa xoa Lục Bán Thành, nhưng động tác trên đầu ngón tay khô khốc cứng đờ. Cô không dám nhìn hắn, không biết mình đã sờ hắn bao lâu. Cô thấy hắn không có chút phản ứng, liền âm thầm cắn răng, từ từ cúi thấp đầu về phía hắn. Cô không hôn môi mà hướng đến bả vai hắn. Cô cảm thấy thân thể của hắn cũng trở nên căng thẳng, nhưng lại chẳng có ý muốn đổi động tác. Hứa Uẩn Noãn chỉ có thể nhắm mắt mà tiếp tục hôn vuốt da thịt của hắn. Đập bể đầu Hứa Uẩn Noãn, cô cũng không biết nên làm cho hắn hài lòng bằng cách nào. Việc lần trước hắn làm, cô không làm được. Cô thấy hắn vẫn thản nhiên nằm trên giường như vậy, thờ ơ không động lòng, cô cũng không biết phải làm sao. Lúc cô không biết đã hôn vai của hắn lần thứ mấy, liền không nhịn được ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Cô còn chưa nhìn thấy biểu hiện của hắn như thế nào, hắn bỗng vươn mình đặt cô dưới người. Mùi thơm của đàn ông cứ lấp đầy không khí xung quanh cô trong nháy mắt. Ngón tay của cô nắm chặt ga giường theo bản năng, liền kề môi mình lên sát môi người đàn ông. Cảm giác hoàn toàn không giống như khi cô hôn Ngô Hạo. Tiếp xúc xa lạ như vậy làm trong lòng cô có chút chống cự. Tiềm thức muốn rời khỏi nhưng lại sợ chọc giận hắn, nên chỉ có thể dùng sức nắm chặt ga giường, thừa nhận một cách cứng ngắc. Cô cử động như vậy đã lâu khiến hắn không nhịn được, sượt nhẹ qua môi cô hai lần, không thể chờ lâu thêm được nữa mà gõ hàm răng của cô hôn cực kỳ sâu. Hết chương 874. Hết tập 50.